Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 663, Bất Hủ Chi Vương. Chúc mừng ngươi, siêu độ một vị vong linh đại quân. Hiện tại ngươi có khả năng thu hoạch được phần thưởng của ngươi. Mr. Thanh âm tại lúc này, truyền đến, một cái vong linh đại quân cảm ngộ, vẫn là thần hỏa, giữ lại lựa chọn. Tạm thời ta cái gì đều không muốn. Ngoài dự liệu, Nguyên Thần Phi trả lời. Cái gì? Kỳ không thể tin được xem Nguyên Thần Phi. Mr. lại bắt đầu cười hắc hắc. Vong linh đại quân cảm ngộ. Có đối gì xét lực lượng tầng sâu lý giải. Thu hoạch được nó, ngươi là có thể nắm giữ gì xét lực lượng. Thần hỏa, càng là thành thần một trong mấu chốt. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thành thần sao? Dì xét lực lượng không thích hợp ta, đánh giết nó, ta liền đã hiểu, ta không nữa cần nó. Trước kia ta, quá mức khát vọng lực lượng, nhưng thật giống như ăn nhiều sẽ trở thành làm người mập mạp. Hiện tại ta, đã không cần càng nhiều lực lượng phương thức, còn thành thần, ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng ta không muốn khác thần lưu lại thứ phẩm. Nguyên Thần Phi trả lời, ha ha ha ha. Lần này là tất cả thần cùng một chỗ hoan hô lên. Một cái không biết là người nào thần linh lớn tiếng nói. Rất tốt, ngươi cuối cùng học được từ bỏ. Có bỏ mới có đến. Chúng ta thích ngươi dã tâm. Bất quá chỉ có dã tâm còn chưa đủ. Mong muốn từ ngộ thành thần. Ngươi muốn đi đường còn rất dài. Nhưng các ngươi sẽ an bài cho ta tốt. Đúng không? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Dĩ nhiên, có một trận chiến đấu đang chờ ngươi. Bất quá ở trước đó, ngươi trước tiên có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Ngươi còn thừa lại 7 ngày nhàn nhã thời gian. Hy vọng ngươi không muốn lãng phí. Ta sẽ không, Nguyên Thần Phi nói xong tay một tìm. Kỳ đã mất trên vai của hắn. Một người một thú cứ đi như thế ra ngoài. Những ngày tiếp theo, Nguyên Thần Phi mang theo Kỳ. Đi khắp tử linh giới các nơi, những cái kia bất tử vong linh đối với hắn đã không thành được uy hiếp. Vô luận chúng nó có như thế nào sống lại năng lực. Tại Nguyên Thần Phi trong tay, cũng chỉ là bị siêu độ kết quả. Kỳ phát hiện, chính như Nguyên Thần Phi nói như vậy, siêu độ liền là siêu độ, không có khó cùng dễ dàng khác nhau. Vô luận như thế nào đối thủ. Chỉ cần vô phương đánh bại Nguyên Thần Phi, liền sẽ bị Nguyên Thần Phi siêu độ. Kỳ quái là, Nguyên Thần Phi trong khoảng thời gian này cũng không tiếp tục cảm ngộ. Thậm chí không có nếm thử sáng tạo siêu thoát kỹ. Hắn chẳng qua là tại chẳng có mục đích đi lại. Có đôi khi Kỳ hỏi hắn, hắn cũng chỉ là cười không đáp. Càng nhiều thời điểm, hắn nói, người phải học sẽ tự mình suy nghĩ. Mẹ của ngươi đưa ngươi giao cho ta, ta liền có nghĩa vụ bồi dưỡng ngươi. Trong nháy mắt, 6 ngày đi qua, hôm nay liền là tự do ngày trước ngày cuối cùng. Nguyên Thần Phi cuối cùng quay đầu hướng địa cầu Chi Môn đi đến. Hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái, trên đường đi không có lại nhìn thấy bất luận cái gì vong linh. Tĩnh lặng đại địa, thật chính là như chết yên tĩnh. Kỳ không khỏi một hồi lông tơ sợ hãi. Lão đại, ta cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nguyên Thần Phi nói, ngươi mới phát hiện sao? Có phải hay không muốn gặp nguy hiểm muốn tới? Kỳ vội hỏi, Nguyên Thần Phi cười, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Nhiệm vụ này đặc điểm, ở chỗ từ sau đi phía trước làm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi vì thế lại chết một lần. Còn một giấc chiêm bao ngàn năm. Chờ chút, Kỳ nhớ tới cái gì? Bật thốt lên kêu lên. Nhiệm vụ thứ nhất, Nguyên Thần Phi nhiệm vụ thứ nhất là tại tử linh giới an toàn sinh tồn đến tự do ngày tiến đến. Tại Kỳ trong mắt, bản này xác nhận đơn giản nhất, là căn bản không cần phí tâm tư. Nhưng thời khắc này đến Nguyên Thần Phi nhắc nhở, hắn cuối cùng ý thức được vấn đề. Nguy hiểm. Nguy hiểm to lớn đang ở tiến đến. Có thể là Nguyên Thần Phi liền đại quân đều giết chết. còn có thể có nguy hiểm gì? Kỳ nghĩ mãi mà không rõ. Mãi đến hắn thấy xa xa trên đất một cái tái nhợt lão nhân. Đó là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, mặc một bộ chết trường bào màu xám. Hắn liền như thế ngồi dưới đất, cúi đầu, giống đang đếm kiến. Cứ việc trên mặt đất sinh linh gì đều không có, nguyên thần phi hướng đi lão giả. Tại khoảng cách còn có khoảng 100 mét lúc dừng lại, hắn nói: Bất Hủ Chi Vương, Bất Hủ Chi Vương, tử linh giới chân chính chúa tể. Kỳ kinh hãi, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đây chính là bán thần cấp tồn tại. Cho dù là mẹ của hắn đối mặt, đều muốn phục tùng tồn tại. Là cùng hoang cổ thú hoàng, Ô Cương Vu Vương, thiên lĩnh tiên tôn một cấp bậc khủng bố đại đế. Là thập đại cường giả giới tôn sư. Cùng hắn so ra, cái gì ảnh tộc hoàng đế đều là trò trẻ con, đại quân cũng chỉ là nô bộc của hắn. Nguyên thần phi đánh giết đại quân đã là cực kỳ nghịch thiên biểu hiện, thế nhưng hắn lại thế nào bạo loại cũng không có khả năng thắng được Bất Hủ Chi Vương. Nếu như hắn tiếp nhận chư thần ban cho thần hỏa, nhóm lửa tự thân thần tính, thành tựu bán thần, đến là có khả năng cùng Bất Hủ Chi Vương một trận chiến. Thế nhưng nguyên thần phi từ bỏ cái này cơ hội, một bước lên trời. Đối mặt Bất Hủ Chi Vương liền tuyệt không có may mắn. Thời khắc này liền kỳ đều hận không thể hung hăng gõ nguyên thần phi đầu. Chất vấn hắn ngày đó vì cái gì như vậy xuẩn. Thời khắc này cái kia thương bạch lão giả ngẩng đầu. Kỳ thấy mặt của hắn. Đó là một loại lời nói không cách nào hình dung cảm giác. Rõ ràng liền là một cái bình thường lão nhân mặt, thế nhưng kỳ cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ, thật giống như một cái sơ chết người, bảo lưu lấy người sống toàn bộ đặc thù, lại ngưng tụ vô biên vô tận tử khí. Không, này hình dung còn chưa đủ, chẳng qua là kỳ vô phương biểu đạt, không cách nào hình dung cái kia thâm thúy mênh mông cảm giác. Lão giả nhìn một chút, mỉm cười, ngươi rất không tệ, trở thành ta mới Hắc Võ Sĩ đại quân, như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy Hắc Võ Sĩ không tốt, ta cũng có thể tùy ngươi lựa chọn. Bạch Cốt Chi Vương, Xác Thối Chi Chủ, Tối Quạ đại quân, hay hoặc là U Hồn Chúa Tể. Tùy ngươi lựa chọn một loại phương thức, ngươi là có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Nguyên thần phi nhẹ nhàng lắc đầu. Đó không phải là ta muốn vĩnh sinh. Quả nhiên, lại là một cái xem không ra sinh linh a. Bất Hủ Chi Vương nhẹ nhàng thở dài. Tại sao phải chấp nhất tại này túi ra? Sinh mệnh trói buộc tại trong túi ra, đã định trước vô phương siêu thoát. Chỉ có linh hồn vĩnh hằng mới thật sự là vĩnh sinh. Cho nên ngươi liền nắm cái thế giới này, toàn bộ chuyển hóa thành tử linh thế giới. Trong mắt ngươi, đây là mới phương thức ban cho bọn hắn vĩnh sinh. Nguyên thần phi hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Bất Hủ Chi Vương hỏi lại, đã từng thế giới, khắp nơi đều là giết chóc, máu tươi, tử vong, buồn hào tràn ngập thiên địa, thống khổ đầy tràn lòng người. Khi đó lên, ta liền lập chí muốn đem bọn hắn theo trong khổ nạn giải trừ ra tới. Thanh âm của hắn âm u quanh quẩn, mang theo một loại mị lực kỳ dị. Theo hắn kể ra, nguyên thần phi cùng kỳ phảng phất thấy được này đã từng thế giới. Bọn hắn tại chiến tranh khói lửa bên trong dãy rùa, thống khổ cầu sinh. Khi đó Bất Hủ Chi Vương vẫn chỉ là một cái nho nhỏ ma pháp sư. Hắn thấy mọi người bên trong sinh cùng tử ở giữa trầm luân, tại vô tận trong thống khổ dãy rùa, liền lập xuống to lớn nguyện vọng, muốn cải biến tất cả những thứ này. Hắn nỗ lực nghiên cứu lấy, hết sức sắp trở thành thế giới này nhất ma pháp sư vĩ đại. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có quên giấc mộng của mình. Hắn không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo, tìm kiếm tắt giảm đau khổ chi đạo. Tại dài dằng dặc trong nghiên cứu, Bất Hủ Chi Vương rốt cuộc tìm được thông hướng mơ ước con đường. hắn phát hiện thông qua một chút đặc thù vật chất cùng thủ đoạn, sinh mệnh linh hồn là thật có khả năng bảo tồn, cũng dùng một loại phương thức đặc thù vĩnh hằng tồn tại. Không có thống khổ, không có máu tươi, không có giãy giụa, không có kêu khóc, tất cả sinh mệnh đều có thể hài hòa chung sống. Tại bất lão bất tử bên trong thu hoạch được vĩnh sinh cùng vĩnh viễn an bình. Từ đó trở đi, hắn bắt đầu nếm thử cải biến tất cả những thứ này. Hắn không ngừng đem người chộp tới, đối bọn hắn tiến hành cải tạo. Cứ việc quá trình có chút thống khổ, thế nhưng bị cải tạo sinh mệnh đều thu được hắn trong chờ mong an bình. Cái này khiến hắn thấy thỏa mãn cực kỳ. Có thể là sự vĩ đại của hắn phát minh lại không thể làm thế nhân tiếp nhận. Cuối cùng, toàn bộ thế giới vậy mà liên hợp lại phản kháng hắn. Hắn vì thế thấy bi phẫn. Có thể mặc dù dạng này, hắn cũng không hề từ bỏ giấc mộng của mình. Hắn tin tưởng vững chắc, đây chẳng qua là những sinh linh này vô phương dứt bỏ ra của mình túi. Bọn hắn là cừu non đi lạc. Nhưng chỉ cần tiếp nhận chính mình cải tạo, liền sẽ quay về thư thái. Cho nên hắn kiên trì, không ngừng cải tạo, chế tạo càng ngày càng nhiều tử linh đại quân. Hắn tin tưởng vững chắc, tất cả thống khổ cũng chỉ là nhất thời. Khi hắn đem toàn bộ thế giới cải tạo xong lúc, nơi này liền sẽ thu hoạch được vĩnh cửu hòa bình cùng an bình. Hắn làm được, hắn thành công. Sớm đã mục nát cựu thế giới tại hắn to lớn kế hoạch cùng liên tục không ngừng bất tử bên dưới đại. Quân bị triệt để phá vỡ. Toàn bộ thế giới cuối cùng hóa thành tử linh giới. Như hắn sở liệu, thế giới này thu được vĩnh sinh, lại không có thống khổ. Sau đó, liền là chư thần tới. Chư thần khiến cho hắn thấy, nguyên lai này tinh la trong vũ trụ, còn có vô số thế giới. Còn có vô số sinh linh đồng dạng tại thống khổ giãy giụa bên trong kêu rên. Thế là bất hủ chi vương biết, sứ mạng của mình còn chưa kết thúc. Hắn còn phải tiếp tục cố gắng, nhường tử linh lực lượng tràn đầy toàn bộ vũ trụ, làm toàn bộ vũ trụ đều mang đến hòa bình cùng an bình. Bất quá tiếc nuối là, tại chư thần an bài xuống, tử linh giới khuếch trương bước đi liên tục khó khăn. Cứ việc cho đến bây giờ, tử linh giới đã có mấy ngàn giới ngoại lãnh địa, nhưng chân chính có thể bị hoàn toàn chuyển hóa tử giới. Y nguyên lác đác không có mấy, này không để cho bất hủ chi vương từ bỏ. Hắn tin tưởng, tại không hủ sinh mệnh duy trì dưới, hắn một ngày nào đó có khả năng hoàn thành chính mình to lớn đại nguyện. Thời khắc này hắn nhẹ nhàng bày tỏ sự vĩ đại của mình lý tưởng. Nhìn về phía Nguyên Thần Phi, mỉm cười nói, hiện tại, ngươi rõ chưa? Đúng vậy a, ta hiểu được, Nguyên Thần Phi cười nói, nguyên lai ngươi là người tốt. Bất hủ chi vương nghiêm túc gật đầu, dĩ nhiên, ta vì thiên hạ chí thiện, lòng mang rộng rãi, chỉ tiếc không người lý giải, bất quá không quan hệ, anh hùng, vĩ nhân kỳ thật đều như thế. Nhất định là cô độc, coi như là không bị lý giải, cũng muốn tiếp tục kiên trì tiến lên. Ta hiểu, Nguyên Thần Phi gật đầu. Cái gì? Kỳ suýt nữa lại nhảy dựng lên. Ngươi lý giải? Bất hủ chi vương rõ ràng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ nói như vậy. Quá nhiều tuế nguyệt, bất hủ chi vương một lần lại một lần hướng người khác nói chính mình lý niệm. Nhưng không có một cái nói hắn là đúng. Bất hủ chi vương đã thành thói quen bị chỉ trích, mắng chửi, cầu khẩn. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình, ý chí vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc hành vi của hắn là chính xác, lý tưởng của hắn là cao thượng. Vì thế hắn chăm chỉ không ngừng nỗ lực, sắp chết linh lực lượng khuếch tán đến chính mình đủ khả năng mỗi một cái góc. Lại không nghĩ tới hôm nay, lại có người nói lý giải. Bất hủ chi vương gật gật đầu. Rất tốt, cuối cùng có một cái có thể hiểu được ta sinh linh. Như vậy, ngươi có nguyện ý hay không tùy tùng tại ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?